Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 633, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh giơ tay, chỉ vào mũi hắn ta. Thường xuyên sụt xịt mũi là dấu hiệu nghiện MT. Sau khi nghiện MT, anh đã bán đồ đạc trong nhà lấy tiền mặt để mua MT. Đồ đạc trong nhà bán hết rồi thì đi vay nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, anh nhanh chóng không thể trả nổi số tiền này. Vì thiếu tiền mua MT, nhà anh còn bị bôi sơn đỏ. Thậm chí áo khoác cũng dính đầy. Sở Nguyệt nịnh dứt lời. Trần Thiên Phong vội cúi đầu nhìn quần áo, phát hiện không có vết sơn hồng. Bèn cau mày tức giận ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với nụ cười của Sở Nguyệt Nịnh, Sở Nguyệt Nịnh khẽ cười. Tôi chỉ đùa anh thôi. Trần Thiên Phong cau mặt, một lúc sau mới mỉm cười. Madam, cô phá án hay xem tướng vậy? Lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát như cô. Không bịa chuyện thì không chịu được. Có bịa chuyện hay không? Anh tự biết trong lòng mà. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bấm đốt ngón tay. Vì nghiện M. T, anh thiếu không ít nợ, mẹ anh cũng lo lắng sợ hãi vì bị cho vay nặng lãi đòi nợ. Quan trọng nhất là bà ấy không muốn nhìn anh chết. Vì vậy, bà ấy hẹn anh đến chung cư cùng Trần Quốc Uyên để nói chuyện. Ai ngờ anh chưa đến nơi, hai người họ đã cãi nhau trước. Thầy Trần không đồng ý lại vì nợ nần của anh mà cho rằng anh không cai nghiện M, T, chỉ biết càng ngày càng vay nợ. Là một cái hố không đáy, cãi nhau đến nóng giận, Lưu Bội tát Trần Quốc Uyên một cái, móng tay cào xước mặt Trần Quốc Uyên, còn tuyên bố muốn chia tay. Dù vậy, Trần Quốc Uyên cũng không đồng ý, còn nói sau này sẽ không để lại tài sản cho anh. Tính cách của Trần Quốc Uyên thực sự rất kỳ quặc và xảo quyệt. Mẹ anh chịu đựng nhiều năm như vậy, chính là mong muốn ông ta không có người nối nghiệp, sẽ để lại tài sản cho anh. Khi nghe nói không có tài sản, bà ấy liền nóng giận, liền từ phòng bếp cầm đê, a, o gọt hoa quả đờ, ớ, em Trần Quốc Huyên 11 nhát. Chờ đến khi anh đến, mọi chuyện đã muộn, ban đầu anh định bỏ trốn, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh cũng có chút hối hận. Nghĩ rằng mẹ đều vì anh mà mới có thể g, y, ế, c người. Bà ấy đã dành cả đời cho anh. Đương nhiên anh không thể để bà ấy vào tù. Vì vậy, anh quay lại hiện trường gây án, giúp đỡ xóa đi những dấu vết của mẹ anh đã từng tồn tại. Anh còn lấy đi tủ giày, nhưng lại quên lau bụi bẩn. Ở góc trái dưới cùng của tủ giày, có một đôi giày cao gót nữ có dấu ấn. Sở Nguyệt Nịnh sau cùng cũng mời Chu Phong Húc đến xem xét hiện trường. Nói xong lời cuối cùng, Sở Nguyệt Nịnh lại khẽ khàng hắt hơi. Chuyện đã xong, anh liền về nhà trọ, cũng dẫn đến việc đến cơn nghiện nhưng căn bản không có thời gian đi mua M. T, nói một hơi dài, Trần Thiên Phong không ngừng xoa mũi, lòng bàn tay dần dần ra mồ hôi, vì hắn ta biết rõ. Những gì Sở Nguyệt Nịnh nói đều là sự thật. Khi hắn ta đến hiện trường, Chu đã ngã gục trong vũng máu, không còn chi giác. Mẹ hắn ta cầm đê, a, o hoảng loạn, đầu óc hắn ta rối bời. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã quyết định giả vờ như bị cướp. Ai cũng biết Chu đã về hưu và có tiền. Kẻ cướp nhìn thấy tiền sẽ nổi M, á, u tham và đột nhập vào nhà. Điều đó chẳng phải là điều bình thường sao? Hắn ta giúp mẹ dọn dẹp hiện trường trước khi rời khỏi chung cư, lau chùi những dấu vết của mẹ như giày dép và quần áo. May mắn là mẹ hắn ta không thường đến đây, và khi đến cũng không ở lại lâu, nên việc dọn dẹp cũng không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ rằng mình đã mắc sai lầm, càng ngày càng nghiện ngập. Đầu óc Trần Thiên Phong trở nên mơ hồ, hắn ta không ngừng lau mồ hôi trên trán. Sở Nguyệt Nịnh đặt hai tay lên bàn và nói, Việc giả mạo bằng chứng và lừa dối cảnh sát phá án là một tội ác nghiêm trọng. Thay vì vậy, tốt hơn là anh nên tự thú. Như vậy có thể được giảm nhẹ hình phạt khi ra tòa. Cách chương